chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, được, Lục Quốc Hoa liền lớn lên không ra sao. Xem kia tiểu béo nữ dáng người. Cái này Lục Đình phỏng chừng cũng là cái mập mạp 23.333. Ngẫm lại một chút, Lâm Duyệt Kỳ gả cho một cái dầu mỡ đại mập mạp. Kia phong cách cười chết người hảo sao. Đêm tân hôn, chúng ta Lâm tỷ tỷ đến ngồi trên đi chính mình động. Rốt cuộc, dầu mỡ tổng tài làm. Không, động, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, trên lầu ngươi đừng như vậy trắng ra. Muốn cười chết ta sao? Ngươi căn bản không hiểu nhân gia gả tiến hào môn hạnh phúc sinh hoạt hảo sao, ha ha ha ha, một lâu. Ngươi quá phận ha, mọi việc như thế không nói nổi luận. Không ngừng ở Lâm Duyệt Kỳ cùng với Lục Đình Weibo phía dưới soát. Đây là Lục Đình lần đầu tiên thể nghiệm Internet bạo lực. Hắn nhìn này đó không nói nổi luận, thân sắc trở nên trầm trọng. Mấy năm nay, hắn ở hải ngoại đọc sách. Thậm chí lấy một cái khác thân phận, bị an bài tiến tập đoàn hải ngoại bộ rèn luyện, loại nào khốn cảnh đều thể nghiệm quá, gặp quá thượng cấp chèn ép, gặp quá đồng sự hãm hại, cũng gặp quá bị đồng sự bôi đen bịa đặt là gai. Cho dù Lục Đình thiên truy bách luyện, đương hắn thấy này đó bịa đặt khi, trong lòng vẫn như cũ hụt hẫng, hắn đảo không để bụng người khác như thế nào đánh giá hắn. Hắn để ý chính là, cái kia vì hắn sinh hạ hài tử nữ nhân, hay không có thể gánh vác này hết thảy, nàng như vậy gầy yếu, lại như thế nào có thể để được này đó lời đồn tiến công. Lâm Duyệt Kỳ vì bọn họ nữ nhi, mấy năm nay không chỉ có lao tâm lao lực, còn một mình thừa nhận đến từ khắp nơi nhục mạ, những cái đó bàn phím hiệp đánh ra tới tự, phẳng phất liền dấu chấm câu đều tẩm độc nước, một xúc liền lấy mạng. Lê Hành phát WeChat cho hắn, huynh đệ, trên mạng nói ngươi là dầu mỡ đại mập mạp, ngươi mặc cho từ bọn họ mắng, không dỗi trở về, ngươi cũng thật có thể nhẫn, con kiến cùng ta khởi xướng khiêu chiến. Chẳng lẽ, ta còn phải bò hồi trên mặt đất, cầm kính lúc đi cùng nó đánh lộn. Lục Đình dừng một chút, lại hỏi, Lâm Duyệt Kỳ sự, ngươi làm được như thế nào? Nga, nàng trực tiếp cho ta cự. Chuyện này ta không có biện pháp giúp ngươi. Nàng cư nhiên cự ta mời. Tiếp một bộ điện ảnh vai ác nữ ta môn sơ, cái này điện ảnh kịch bản ta xem qua. Cái này nữ số 3 không thảo hỉ. Chờ điện ảnh chiếu phim. Phỏng chừng ngươi người trong lòng. Sẽ bị mắng thật sự thảm. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta hiện tại thực bị thương. Chẳng lẽ ta mời liền như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Đậu má. Ta tưởng cái minh tinh đều đối ta vô cùng kính ngưỡng đâu. Xem ra là ta tưởng quá nhiều. Người nữ nhân, thành công khiến cho ta chú ý, một minh tinh không có đoàn đội. Ở cái này trong vòng hỗn sẽ thực có hại. Thí dụ như, gần nhất Lâm Duyệt Kỳ bị toàn võng hắc, có người cố ý mang dư luận tiết tấu, đem lẻ loi một mình nàng, đặt hiểm cảnh, làm nàng không hề chống đỡ đường sống. Lê Hành đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, yên tâm lão Lục, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Như vậy, về sau Lâm Duyệt Kỳ marketing, nguy cơ quan hệ xã hội, đều từ chúng ta công ty phụ trách, ngươi gần nhất không phải cho ta đầu cái IP kịch sao. Ta đang cần một cái thảo hỉ nữ số 2, hôm nào ta đi hỏi một chút. Nàng có hay không hứng thú, ân, hai người chính nói chuyện phiếm. Lê Hành đột nhiên lại phát tới một cái khiếp sợ biểu tình. Ta loại cái đi, lão Lục, ngươi xem Weibo, người nữ nhân phát cái gì điên đâu. Nàng đây là ở trả thù ngươi nhiều năm như vậy không có tin tức sao. Lục Đình click mở Weibo, nhăn chặt mày, Lâm Duyệt Kỳ V, bác bỏ tin đồn, ta cùng Lục Đình không quan hệ. Ta đại học khi cùng hắn không thân, cùng với, Đoàn Đoàn là ta lúc trước nhặt được tính toán lừa hôn. Căn bản không phải Lục Đình thân sinh nữ nhi, sau này quãng đời còn lại, ta chỉ nghĩ hảo hảo vì ta rắn rết tâm địa sám hối. Ta sẽ không lại động bất luận cái gì oai niệm mà ni, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Đoàn Đoàn. làm nàng bình an hạnh phúc mà lớn lên. Thỉnh đại gia đừng lung tung phỏng đoán. Lục tiên sinh căn bản liền không nghiệm quá đoàn đoàn DNA. Nếu lục tiên sinh muốn biết đoàn đoàn thân phận, có thể tới bệnh viện tìm ta. Ta sẽ cung cấp đoàn đoàn đầu tóc hôm nay dưa một vòng lại một vòng. Chúng võng hữu liền ngủ cũng từ bỏ. Sôi nổi ăn dưa, làm ơn tiểu tỷ tỷ ngày mai lại phát Weibo hảo sao. Học sinh đảng thức đêm ăn dưa hảo vất vả ta thiên. Lâm Duyệt Kỳ điên cầu sao. Bị võng hữu hắc quá nhiều. Cho nên hiện tại đến từ hắc. Đây là tình huống như thế nào? Quỳ cầu một người cấp giải thích đứng ở một nữ nhân góc độ phân tích. Lâm Duyệt Kỳ bị hắc đến nhất thảm thời điểm, cũng chưa nói qua hài tử phụ thân là ai. Dựa theo Lục Đình thân phận, nếu Lâm Duyệt Kỳ lúc ấy nói, không chừng còn có thể vòng một đợt phấn, nhưng nàng vẫn luôn không có vì chính mình làm sáng tỏ. Hiện tại đột nhiên bác bỏ tin đồn nói chính mình cùng Lục Đình không quan hệ. Thực hiển nhiên, nàng nói chính là nói mát, đại khái, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ là thật sự từng yêu. Sau đó Lục Đình làm cái gì thực xin lỗi Lâm Duyệt Kỳ sự. Làm nàng thương tâm, cho nên mới không chịu thừa nhận cùng hắn có quan hệ. Nữ nhân A, ở cảm tình, luôn là nhất bị thương tổn kia một cái, nhìn trên lầu suy đoán. Bỗng nhiên hảo tâm đau Lâm Duyệt Kỳ. Mấy ngày hôm trước còn có người chào phúng nàng là cái hư mụ mụ. Hiện tại xem ra, nàng sợ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng vứt bỏ đùi vàng. Chính mình ở giới giải trí dốc sức làm kiếm tiền. Cấp hài tử kiếm sữa bột tiền. Vì không cho hài tử đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Liền đem hài tử đưa đến cổ thôn cô mẫu ra. Làm hài tử khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành. Thật sự hào tâm đau nàng a. Mấy năm nay một mình một người gánh vác gia đình sở hữu áp lực. Còn phải đứng vững bị người hắc áp lực nàng bồi rượu. Hài tử là dã loại, là giả tin tức, nàng ngược đãi hài tử, cũng là giả tin tức, cũng liền chứng thực, nàng ở phát sóng trực tiếp đối Tần Tuyết nói được kia phiên lời nói. Một nửa là thật sự, như vậy một nửa kia, Tần Tuyết thật là cố ý kéo hài tử làm tiết mục sao? Lâm Duyệt Kỳ hủy dung, thật sự cùng Tần Tuyết có quan hệ sao? Càng nghĩ càng thấy ớn, kỳ thật, ta cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ man đẹp, không biết như thế nào đánh giá nàng Mỹ. Nàng trong xương cốt liền có một loại lạc quan hướng về phía trước khí chất. Thực chính năng lượng, lúc này đây, ta chạm nàng, Lâm Mẫu phấn thật sẽ tẩy trắng. Cũng đúng, rốt cuộc Lâm Mẫu bế lên đùi vàng, đáng thương Tần Tuyết, không như vậy thô hậu trường. Ha ha, trên mạng. Lục Đình tìm người cấp Lâm Duyệt Kỳ làm marketing, toàn võng mở rộng bác bỏ tin đồn nội dung, này làm cho, Lâm Duyệt Kỳ không chỉ có thành công tẩy trắng, còn ổn cư đầu đề, nàng cái này tẩy trắng đầu đề, giống như có thể sống chết không lay được ý vị nhi. Mà nàng, cũng thuận lợi trở thành niên độ lưu lượng, đề tài tối cao minh tinh, Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trên giường bệnh xem di động. Tiểu béo nữ ngồi xổm giường bệnh bên ghế trên, chính vụng về mà cho nàng lột quả quýt, nàng một chút đem quả quýt ra nhi xé rách xuống dưới. Đem quả quýt cánh bạch ti nhi một chút lý sạch sẽ. Sau đó bỏ đến trên giường, đem cơm đưa đến Lâm Duyệt Kỳ bên miệng, kỳ kỳ, đoàn đoàn tình yêu quả quýt. Lâm Duyệt Kỳ ôm màn hình di động đôi tay đang run rẩy. Lục Đình, ta ngươi đại gia. Ta đời trước là đào ngươi phần mộ tổ tiên sao? Đời này phải làm ngươi nữ chủ, kỳ kỳ. Cái gì là ta ngươi đại gia nha? Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây. Làm cho hài tử mặt bạo thô khẩu. Cô nương này dù sao cũng là nàng sinh. Nàng ở cô nương trước mặt cần thiết đến thu liễm một chút thanh xuân thời kỳ phản nghịch cùng ngang. Ngược, Lâm Duyệt Kỳ nhàn nhạt nói. Ngươi nghe lầm, ta nói chính là... Ta yêu ngươi ba ba, oa nga, đoàn đoàn đem quả quýt quả cánh đệm đến nàng bên môi. Nàng há mồm hàm tiến trong miệng nhấm nuốt, đoàn đoàn quỳ lên, một bên vuốt nàng đầu, một bên nói, ta mụ mụ trưởng thành, hiểu được không so đo hiềm khích trước đây. Ba ba nghe thấy, Nhất định sẽ thực vui vẻ, Lâm Duyệt Kỳ dương mắt xem nàng. Đoàn tỷ nhi, ngươi liền không hận hắn sao? Đoàn Đoàn vì cái gì muốn hận ba ba hoa? Ba ba giải thích, hắn nói không biết Đoàn Đoàn tồn tại. Còn nói, phải cho Đoàn Đoàn ăn toàn thế giới tốt nhất thịt. Mụ mụ trước kia không phải thường nói. Biết sai liền sửa, chính là hảo hài tử sao? Ba ba là hảo hài tử, mụ mụ là hảo hài tử. Đoàn Đoàn cũng là hảo hài tử, tiểu béo nữ dùng một đôi cánh tay câu lấy nàng cổ. Lấy mềm mại thịt thịt mặt, dán dán nàng mặt, lại nói, chúng ta đều là hảo hài tử, cho nên chúng ta là người một nhà nha tương đương. Lâm Duyệt Kỳ bị mãn internet, Lâm Duyệt Kỳ sự kiện xoay. Ngược lại tin tức, làm cho vô cùng đau đớn. Nàng che lại ngực, thống khổ lưu nước mắt. Đoàn Đoàn nắm thu ống tay áo tử. Một bên cho nàng sát nước mắt, một bên vỗ nàng sống lưng an ủi nói. Kỳ kỳ, ngươi đừng khóc sao, Đoàn Đoàn biết ngươi thực cảm động, nhưng cũng không cần khóc đến như vậy thương tâm ni không biết. Cho rằng ba ba khi dễ ngươi đâu, Lâm Duyệt Kỳ ngẩng đầu nhìn trời. Hét lớn một tiếng, không vừa, lòng ta thái băng rồi. Mau, đem ta 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi lấy lại đây. Không vừa, ngoặc kép, lập tức liền từ trong bao lấy ra mới vừa mua 5 tam cùng bút. Đưa cho nàng, bởi vì bắt được đề thi, Lâm Duyệt Kỳ buồn bực tâm tình mới hảo chút, nàng một bên làm bài. Trong lòng một bên toái toái niệm mân ni vì cái gì nam chủ muốn như vậy đối nàng. Vì cái gì năm tam đơn giản như vậy, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, Lục Đình đối nàng như vậy để bụng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Hắn thế nào cũng phải cho nàng bác bỏ tin đồn. Lâm Duyệt Kỳ nói thầm ra tiếng. Ta không cần a. Đứng ở trước giường bệnh không vừa trừ trừ khóe miệng. Phun tào nói. Nguyên lai làm bài mới là người vui sướng chung cực ý nghĩa. Đoàn Đoàn cảm thấy mụ mụ quá dốc lòng. Cư nhiên tưởng tượng đến ba ba. Liền bắt đầu làm bài. Đoàn Đoàn âm thầm hạ quyết tâm. Về sau muốn cùng mụ mụ giống nhau. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, đem làm bài trở thành vui sướng suối nguồn. Đoàn Đoàn nhảy xuống giường, mặc vào dép lê, lại từ trên tủ đầu giường lấy Lâm Duyệt Kỳ di động. Chạy tới cách vách phòng nghỉ, trộm cắp Lục Đình đánh một hồi điện thoại. Đoàn Đoàn một đôi tiểu thịt tay phủng to rộng toàn diện bình di động. Bát thông điện thoại, đặt ở bên tai dán hảo, một trận đô đô mà vội âm sau. Đoàn Đoàn nãi thanh nãi khí hô một tiếng, người xấu hơi sợ, là ngươi sao, tiểu nữ hài đang ở thay răng ký, nói chuyện lọt gió, mồm miệng không rõ, ngạnh sinh sinh đem ba ba kêu thành hơi sợ. Từ thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc ân. Đoàn Đoàn, Lục Đình nhận được điện thoại khi, đang ở lật xem văn kiện, hắn lợi dụng vai cùng lỗ tai kẹp di động, trên tay một bên lật xem văn kiện. Một bên ký tên, tiểu béo nữ dùng khác chỉ tiểu béo tay che lại ống nghe. Nhỏ giọng nói, ba ba, mụ mụ giống như thực cảm động, khóc đến giống cái con khỉ, Lục Đình cười ra tiếng. Phải không, tiểu béo nữ thật mạnh gật đầu một cái, cần phải nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, mụ mụ siêu cấp cảm động, ba ba, về sau ngươi có thể tới hay không bệnh viện bồi mụ mụ cùng Đoàn Đoàn ngủ nha. Các ngươi đều có Đoàn Đoàn, không ở cùng nhau ngủ, không thích hợp bỏ, ngươi nói đúng tám đối. Đúng vậy, Lục Đình thuận miệng liền đáp ra tới, thực mau lại phản ứng lại đây. Hắn cười một tiếng, lại nói, Đoàn Đoàn, ta và ngươi mụ mụ còn không phải vợ chồng hợp pháp. Không thể ngủ chung, ngươi yên tâm, ba ba sẽ quang minh chính đại đem mụ mụ truy trở về. Đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Ngươi chờ một chút ba ba. Hảo sao, Đoàn Đoàn chu miệng, ngữ khí có điểm tiểu mất mát. Kia ba ba về sau có thể thường xuyên tới xem Đoàn Đoàn. Cấp Đoàn Đoàn làm thịt ăn sao? Ngươi đã nói, phải cho Đoàn Đoàn ăn toàn thế giới tốt nhất thịt. Rốt cuộc là máu mủ tình thâm. Này tiểu cô nương một kêu hắn ba ba. Hắn tâm liền mềm mại rối tinh rối mù. Cách điện thoại, Lục Đình đều tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ xoa nàng đầu nhỏ. Lục Đình đáp ứng nàng, Này cuối tuần, ba ba mang ngươi đi ăn thịt. Hảo sao? Hảo. Đoàn Đoàn cách không gợi lên ngón út, ngoéo tay thất cổ không được biến. Thay đổi liền tính tiểu ba ba tôn. Lục Đình Thanh âm thập phần sủng nịch. Hảo, tiểu ba ba tôn, Đoàn Đoàn trộm cùng ba ba nói chuyện điện thoại xong. Tiểu béo nữ mở ra trò chơi. Làm bộ chỉ là trộm đánh trong chốc lát tuyệt địa cầu sinh. Không vừa đẩy cửa tiến vào, thấy nàng ở chơi game. Chạy nhanh từ nàng trong tay đoạt qua di động. Dòng dài nói, tiểu hài tử thiếu chơi trò chơi. Đôi mắt chơi hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ trên giường đáp một cái bàn nhỏ bàn. Nửa người dưới gắn vào ấm áp trong chăn. Nàng ghé vào trên bàn nhỏ. Nắm bút, múa bút thành văn, bởi vì từ làm bài đạt được tới rồi cảm giác thành tựu. Nàng chính năng lượng cũng liền tự nhiên mà vậy mà tán phát ra tới. Nhưng mà, ai cũng chưa chú ý tới. Nàng mỗi làm xong 10 đạo đại đề, liền gia tăng 0.5 cái chính năng lượng. Mà này đó chính năng lượng công kích tới thịnh thế mỹ nhan hệ thống trừng phạt cơ chế. Làm cho trên mặt nàng đậu đậu, chính một chút biến mất. Mới đầu, này đó biến hóa cũng không rõ ràng, mà khi Lâm Duyệt Kỳ làm đề mục nhiều lúc sau, trên mặt nàng đậu đậu càng ngày càng ít, biến hóa cũng liền càng ngày càng rõ ràng, không vừa ở bên ngoài phòng khách sửa sang lại công tác. Chỉ có mới vừa tiến vào tiểu béo nữ, phát hiện Lâm Duyệt Kỳ trên mặt thần kỳ biến hóa, nàng cho rằng chính mình xem hoa mắt, trà sát đôi mắt công phu, thấy mụ mụ trên mặt đậu đậu. Lại mất đi một khối, tiểu béo nữ chấn kinh rồi một chút, cởi ra giày bò lên trên giường, chui vào Lâm Duyệt Kỳ ổ chăn, nghiêm túc đi quan sát viết đề Lâm Duyệt Kỳ, nàng trơ mắt nhìn Lâm Duyệt Kỳ tả gương mặt đậu đậu. Trống rỗng bốc hơi lên, một cái chớp mắt biến mất, Đoàn Đoàn chiều Lâm Duyệt Kỳ phương hướng xê dịch, dùng đoàn béo tiểu phì chỉ, chọc chọc nàng eo a. Hết chương.